Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 52 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 51 thì có cái đoạn mà Diệp Dịch phát tiết và chửi lại cái bên đang thao túng Diệp Dịch ấy. Nó cũng hơi là có những lời lẽ nó hơi tục một tí và Thanh Bình cũng nhập vai vào. Nghe nó cũng hơi chói tai một chút nhưng mà nó là thực tế, mong quý vị khán thính giả thông cảm. Chuyện và tiểu thuyết nó có cái hay là không bị cắt những cái đoạn như thế như ở trên những phim truyền hình. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 52. Là chuyện riêng đi tán gái thôi mà, chân tướng chỉ có thế mà thôi, không cần phải giải thích gì hết. Nhưng người ngoài thì không cách nào hiểu được nội tâm phức tạp của Diệp Dịch lúc này. Y giống như mọi khi đứng ngây ra ở sân thể thao nhỏ đối diện với khu phòng học. Mấy lần muốn bỏ đi, đi rồi lại quay về. Mấy lần hạ quyết tâm dứt khoát, chấm dứt cho khỏi đau khổ. Cuối cùng lại do dự. Sự thiếu quyết đoán này tứ từ sâu trong ký ức của y. Đó là hồi ức mỹ hảo không cách nào có thể thay thế. Từ những góc đọc sách yên tĩnh ở thư viện, phía sau hòn giả sơn, cho nghỉ mát, khu rừng nhỏ ở trường đại học Sơn Tây, đôi nam nữ trẻ không chỉ một lần nằm dưới bãi cỏ trò chuyện về vẻ đẹp của văn học cổ điển, về lý tưởng cuộc sống, về tương lai, hoàng hôn dưới bóng cây, ánh trăng treo đầu cành, ngày tháng những hình với bóng đó đã khắc sâu trong ký ức. Chuông hết giờ đeo vang, cắt ngang hồi ức của Diệp Dịch. Y hít sâu ổn định lại tâm tình, chăm chú nhìn cửa phòng học. Trang Nguyệt Ninh vẫn như mọi khi, mặc trang phục công sở đoan trang xinh đẹp vừa đi ra, y liền đi nhanh tới. Thế nhưng giây phút vừa nhìn thấy Diệp Dịch, nụ cười trên gương mặt Trang Nguyệt Ninh không còn, cô lách người tránh đi, bước chân nhanh hơn. Chuyện ở Kỳ Trạch Trai hôm đó làm cô vô cùng bẽ bàng, đau khổ, cô không bao giờ muốn nhìn thấy Diệp Dịch nữa. Nguyệt Ninh, đợi đã, em nghe anh nói một câu thôi. Anh chỉ nói một câu thôi, Nguyệt Ninh. Diệp Dịch vừa đuổi theo vừa gọi, bất chấp ánh mắt xung quanh, nhưng Trang Nguyệt Ninh dứt khoát lỡ ý đi. Hết cách, Diệp Dịch tăng tốc chạy lên trước mặt cô, giang tay ra chặn đường. Em nhất định ép anh phải xông vào lớp nói chuyện với em à? Sao trước kia tôi không phát hiện ra anh là loại người vô sỉ như thế? Trang Nguyễn Ninh giận dữ, trừng mắt lên nhìn Diệp Dịch như kẻ thù. Hôm đó anh uống say, em cũng thấy rồi mà. Anh ta mà thực sự thích em, chẳng lẽ còn để ý chuyện năm xưa em vào đừng quảo với ai sao? Diệp Dịch nói câu đầu còn miễn cưỡng chấp nhận được, chuyện cũ đã qua. Anh sau đó với bạn trai cũ của người ta thì kém cỏi quá rồi, nhưng y lại nói thêm. Và lại anh nói sự thật mà. Anh... Trang Nguyễn Ninh tức lắm, nhưng vẫn giống thời đi học, ngay cả chửi mắng người ta cũng không biết, lại muốn quay lưng bỏ đi. Diệp Dịch gọi. Đợi đã, anh nói một câu thôi, nghe xong anh không bao giờ làm phiền tới em nữa. Trang Nguyễn Ninh đứng lại, hai mắt nhìn thẳng Diệp Dịch. Được rồi, anh nói mau rồi đi đi, dù sao tôi cũng không định nhớ đâu. Thấy sinh viên tan học ngày một đông, Trang Nguyễn Ninh chắc chắn là cô gái trẻ thu hút, số người làng vàng quanh càng nhiều. Có vài lời Diệp Dịch không muốn người khác nghe, nắm tay Trang Nguyễn Ninh đi tới chỗ rẽ. Trang Nguyễn Ninh giật tay lại, có điều sợ y dây dư phiền phức, vẫn theo y tới chỗ tương đối vắng người. Diệp Dịch nghiêm túc đối diện với Trang Nguyễn Ninh, lòng nhói đau, lời ngày xưa không dám nói, giờ nó đã quá muộn màng. Nguyễn Ninh, anh yêu em, anh thừa nhận anh yêu em từ lâu rồi, nhưng anh không dám nói. Mặt Trang Nguyễn Ninh vẫn lạnh tanh. Giờ anh dám nói rồi, kết quả không có gì thay đổi đâu. Diệp Dịch, tôi biết vì sao anh lại tới đây rồi. Tôi thật nhớ ngày xưa khi còn đi học, anh hết sức đơn thuần, nhiệt tình, luôn luôn giúp đỡ mọi người. Mọi người không vì gia cảnh anh nghèo khó mà coi thường anh, không ai dám coi thường anh vì anh sống đường hoàng, sống kiêu hãnh. Chuyện tôi nhớ nhất là khoai tây béo lớp chúng ta bị trẹo chân. Mỗi lần đi học anh lại cõng cậu ấy, cõng suốt một tuần. Mọi người gặp chuyện gì khó khăn đều nghĩ tới anh đầu tiên. Ai cũng nói anh là người đáng tin cậy. Sau này rất nhiều sinh viên khoa dưới coi anh là thần tượng của họ. Em vẫn còn nhớ sao? Diệp Dịch cắn răng, y không nhớ những chuyện đó nữa. Nó đúng hơn là không muốn nhớ lại. Bản thân bây giờ quá khác khi đó. Chính vì tôi còn nhớ, cho nên mới không thể chấp nhận được con người anh bây giờ. Trang Nguyễn Ninh giọng nhỏ nhẹ, ánh mắt đánh giá Diệp Dịch, phản cảm, ghét bỏ, xem thường. Những cảm xúc đó bộc lộ ra rõ. Bên ngoài anh có đẹp đẽ thì có đem lại cảm giác thành tựu cho anh không? Từ sau khi tốt nghiệp tới giờ, anh đã thực lòng chuyên tâm vào làm việc gì đó chứ? Diệp Dịch, với tư cách bạn cũ, tôi khuyên anh lần cuối, đi tìm một công việc đàng hoàng, sau đó nghiêm túc làm cho tốt, đừng sống lông bông như thế này nữa. Diệp Dịch nghiêng đầu sang bên, lời của Trang Nguyễn Đinh đánh trúng chỗ đau nhất trong lòng y. Ánh mắt cô ấy vẫn sắc sảo, sáng suốt như thế, thì đã cô ấy sớm nhìn ra mình bên ngoài trông ngọc, bên trong thối nát rồi. Tránh sang một bên nhường đường, Trang Nguyễn Đinh tiếc nuối nhìn Diệp Dịch một lần nữa, nhưng cô bước đi rất dứt khoát. À không đi, cô ấy dừng lại rồi. Khóe mắt Diệp Dịch nhìn thấy Trang Nguyễn Đinh do dự. Cô đi rồi, giày xăng đan cao gót lộ ngón. Thế nhưng người ta đứng lại không phải là vì y. Nhìn về phía trước, một ông chú trung niên ôm đóa hoa hồng cực lớn, tươi cười đi tới. Chỉ cần một cái nhìn, dù Diệp Dịch không sành sỏi tướng hàng hiệu cũng nhận ra người ta ăn mặc đồ cao cấp thực sự. So với người ta, y không có tư cách gọi là người có tiền. Chẳng có gì lạ, trước kia cũng thế. Ngay cả thời gian hai người quấn quýt bên nhau, vẫn có nam sinh tự cho mình có điều kiện tốt ngang nhiên tặng hoa cho Trang Nguyễn Ninh khiêu chiến y. Yến Đăng Khoa đã tới trước mặt hai người, ông chú trung niên tự tin đưa bó hoa hồng tới. Cô giáo Trang, tôi hỏi rồi, chiều nay cô không có tiết, cô có thể nể mặt dùng bữa trưa với tôi không? Anh thức muộn rồi, tôi đã nhận lời anh ấy. Trang Nguyễn Ninh bất ngờ chỉ Diệp Dịch. Cậu ta là ai? Yến Đăng Khoa tức thì sầm mặt nhìn chăm chăm Diệp Dịch đánh giá. Giống như anh, là nam nhân theo đuổi tôi. Hai người thương lượng với nhau đi nhé, tôi tránh đi một chút. Có điều giám đốc Yến, anh đừng cứ làm tôi khó xử như vậy chứ, tôi đâu thể phân thân được. Trang Nguyễn Ninh hờn dỗi nói một câu, bỏ lại vấn đề khó giải quyết rồi vội vàng đi ngay. Yến Đăng Khoa ngăn không kịp, quay đầu lại nhìn Diệp Dịch, mặt mày hết sức khó coi, hùng hùng hộ hộ tới trước Diệp Dịch. Thằng nhãi ranh này không ngờ dám tranh giành nữ nhân với hắn. Là người từng trải lõi đời, chỉ cần nhìn Diệp Dịch từ trên xuống dưới một lượt, hắn có nhận định bộ trang phục không phù hợp với người. Trong cổ áo có vết bẩn, không có mùi nước hoa lại có mùi mồ hôi, giày có nhiều vết xước chứng tỏ đi bộ nhiều. Đây là loại cùng khổ, thích học làm sang, thích sĩ diện, loại này dễ đối phó lắm. Ông chủ Yến dùng cách nhanh gọn nhất loại bỏ tình địch, chiếc xe đỗ cách đó không xa. Có biết chiếc xe đó bao nhiêu tiền không? Không biết. Diệp Dịch lắc đầu. Mercedes nhập khẩu giá hơn 300 vạn, có biết tôi là ai không? Yến Đăng Khoa lại hỏi. Diệp Dịch lúc này không có tâm trạng, hơi hợt vẫy tay. Gặp lại sau nhé ông chú. Vậy thì nhìn cho rõ đi. Yến Đăng Khoa kéo Diệp Dịch lại, đưa cho y một tấm danh thiếp. Diệp Dịch cầm lấy. Yến Đăng Khoa chỉ tay vào mặt y. Tôi cảnh cáo cậu, thằng nhãi, sau này đừng tới làm phiền cô giáo Trang nữa. Người như cô ấy, cậu mà cô tư cách theo đuổi à? Nhìn lại bản thân đi, giày da không lau sạch, cà vạt thắt không đúng, có thế mà dám ra ngoài bêu mặt à? Nếu là lúc khác, Diệp Dịch nói không chừng cho tên này một đấm đôi, nhưng bây giờ trong lòng y chỉ có đau khổ và mệt mỏi, đến cả tức giận cũng không nổi nữa. Cho cậu 2 giây biến mất khỏi tầm mắt của tôi, nếu còn để tôi thấy cậu tới cuối đời cô giáo Trang nữa, hậu quả tự chịu. Yến Đăng Khoa chắp tay sau lưng, dọa như dọa trẻ con. Đột nhiên Diệp Dịch mỉm cười, một nụ cười thực sự như ánh nắng chiếu qua mây đen vậy. Cẩn thận cất danh thiếp đi, nhìn bó hoa hồng lớn mà Yến Đăng Khoa cầm, cười càng tươi hơn. Nhìn Yến Đăng Khoa ngưỡng mộ. Thì ra Bách Nhẫn Tiểu Trang là do ông chú mở đây à? Yến Đăng Khoa chưa ý thức được nguy hiểm đã tới gần, còn nhếch mép khinh miệt. Ồ, biết tới thanh danh của Bách Nhẫn cửa đấy, không tệ đâu. Đương nhiên là biết rồi, ông đang buồn không tìm được chính chủ đây. Diệp Dịch xoa xoa tay. Tìm tôi hả? Muốn làm ăn sao? Dễ thôi, chỉ cần... Búp! Không có chút dấu hiệu nào. Tiếng tắt tài đanh gọn vang lên. Yến Đăng Khoa á một tiếng che mặt lảo đảo, nhìn Diệp Dịch chưa hết băng hoang, thậm chí có chút không tin chuyện xảy ra. Đất nhanh hắn tin rồi. Diệp Dịch mà ra tay thì không ai ngăn nổi. Búp búp búp! Cả tay trái lẫn tay phải đều vung lên, liên tục mấy cái tát, khiến máu miệng máu mũi Yến Đăng Khoa trào ra. Hắn loạn choạng xoay người bỏ chạy, cà vạt đẹp đẽ bị kéo lại, đầu gối húc lên, hự một tiếng gục xuống đất. Diệp Dịch ra tay cực nhanh, động tác như hành vân lưu thủy. Yến Đăng Khoa bị đánh không kịp kêu lên một tiếng. Chỉ vài động tác căn bản, thậm chí còn chưa dùng một chiêu trọn vẹn nào, Diệp Dịch đã đánh gục Yến Đăng Khoa, dùng chân lật người hắn lại, đạp lên khuôn mặt trắng trẻo giờ đỏ đực, mái tóc bút keo bóng lộn sắc sơ không ra hình thù gì. Tao cảnh cáo mày, thằng già, sau này mày mà tới quấy đây cô giáo Trang, tao sẽ đánh nát cái mặt mày ra. Búp, mũi chân gầy bó hoa hồng lên, Diệp Dịch đá thẳng bó hoa vào mặt hắn, hoa rơi lả tả, Yến Đăng Khoa cũng văng ra ngoài. Cứu, cứu tôi với. Gọi cảnh sát đi, hắn muốn giết tôi. Thằng điên đó muốn giết tôi. Thằng điên, có ai không, cứu tôi với. Cuối cùng cũng kêu được đôi, Yến Đăng Khoa xoay người lại, ra sức bỏ về phía trước, máu mũi chảy dài, mắt nổ đom đóm. Sinh viên xung quanh nhìn thấy thì kinh hãi né tránh, không biết xảy ra chuyện gì. Thế có người tới rồi, Yến Đăng Khoa mới đứng lên la hét chỉ về phía Diệp Dịch, nhưng nào thấy ai, tên đó biến mất từ đời nào rồi. Đám sinh viên chỉ trò bàn tán. Yến Đăng Khoa sực tỉnh, nhớ ra thân phận mình, hai tay che mặt, tập ta tập tính đi về phía xe. Sầm, đóng cửa xe lại, nhìn gương mặt không ra mặt người trong gương, Yến Đăng Khoa òa khóc, thế này còn mặt mũi mà nhìn ai nữa. Trang Nguyễn Ninh đấp vào một góc đã chứng kiến hết tất cả, bàng hoàng tới lặng người, không ngờ chuyện lại diễn biến thành ra thế này. Tuy không ưa gì chuyện đeo bám của Yến Đăng Khoa, nhưng không đành lòng thấy hắn như thế, càng khiến cô không nói lên lời là trong ký ức chàng trai nhiệt tình đơn thuần, thậm chí khi mới nhập học nói chuyện với nữ sinh cũng đỏ mặt, sao lại biến thành thế này. Gương mặt lạnh tanh của Diệp Dịch khi đánh người tàn nhẫn dứt khoát làm tim cô thắt lại, đó là hình ảnh cô không thích, không muốn thấy cũng không thể chấp nhận được. Yến Đăng Khoa đã phóng xe chạy mất rồi, cô cũng xoay người lặng lẽ mà đi. Chàng trai vô cùng mỹ hảo trong mắt, trong lòng cô đã sụp đổ không còn chút gì. Cậu ta đi tới Đại học Trường An gặp một nữ giáo viên. Đánh nhau là sao? Không phải là đánh nhau mà là đánh người ta, ra tay nặng lắm, cảnh sát 110 cũng tới. Đánh xong chạy mất rồi. Tổ hành động lần lượt từ camera giám sát, từ lời bàn tán của sinh viên trên diễn đàn Đại học Trường An, từ trung tâm chỉ huy 110 có được tin tức lặt vặt, nhanh chóng ghép nối lại thành câu chuyện hoàn chỉnh. Một đám người xưa nay toàn xử lý sự vụ tầm cỡ quốc gia vô cùng ngắn ngầm vì dính vào sự kiện ghen tuông tranh giành vớ vẩn. Cảnh sát 110 đã căn cứ vào lời khai của Yến Đăng Khoa lập án điều tra, bắt đầu truy tìm Diệp Dịch. Ngay cả Trang Nguyễn Ninh cũng bị triệu tập. Đây không phải là điều mà tổ hành động muốn thấy. Từ Thái Hồng lấy thân phận cục trưởng cục an ninh quốc gia vòng qua mấy quan hệ áp chuyện này xuống để 110 xử lý sau. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, giám định thương tích của bệnh viện đã có. Tổ hành động vẫn chỉ biết thở dài. Diệp Dịch đánh người ta thuê tạm vậy mà cứ như không có chuyện gì, thong thả dạo phố, lúc thì ghé qua hiệu rượu thuốc, lúc vào hiệu kim khí, rồi lại tới chỗ sửa xe. Toàn là những chỗ mà camera giám sát không thể nhìn thấy được, không ai đoán ra ai lanh quanh luẩn quẩn làm cái gì. Mấy địa điểm y vào đều không liên quan gì, mà y cũng không quen biết gì ở Trường An. Cậu ta đang trì hoãn thời gian à? Đã 2 tiếng rưỡi trôi qua rồi, vẫn còn cách tòa nhà Quốc Tân tới 10 km. Vương Trác thắc mắc. Hắn đã tiếp nhận toàn bộ giám sát hình ảnh, âm thanh, vừa rồi còn cùng Lý Tiểu Trúng trao đổi chuyện xử lý thiết bị theo dõi trên người Diệp Dịch. Thế nhưng hành động của tên đội tuyến này làm hắn quá tức giận. Năm người mấy lần nhìn Đồng Khiết, Đồng Khiết bĩu môi. Các cậu phải nhận thức cho đó, cậu ta không phải cấp dưới của bất kỳ ai, cũng không phải đội tuyến do chúng ta bỏ tiền thuê, càng không phải người được chúng ta cảm hóa chiêu mộ. Cậu ta bị Trần Ngạo và cục trưởng Trần đẩy vào sự kiện này trong tình huống không ai biết gì cả, tôi không chỉ huy được cậu ta đâu. Nhưng chẳng phải cậu ta đã theo anh đi một chuyến tới Đại Tây Bắc à? Phi Minh thắc mắc, luôn cho rằng đây là lội tuyến của lão Đồng chứ. Đúng thế, thủ lão là 5 bạn đồng, suốt dọc đường cậu ta gây phiền toái cho tôi không ít. Tôi căn bản không ngờ rằng đến cuối cùng cậu ta cứu tôi một mạng. Nếu ngay từ đầu tôi mà biết cậu ta to gan thế này, tôi có dám dùng, dám đưa vào kế hoạch không? Lão Đồng không vui, Diệp Dịch cứ làm ra chuyện gì là người ta lại nhìn hắn, cứ như là hắn phạm sai lầm vậy. Nhất định cần phải có đánh giá tâm lý toàn diện về cậu ta, nếu có khả năng gây nguy hại cho hành động, tôi kiến nghị rút cậu ta về. Đỗ Hàn Mai dứt khoát nói. Không thể nào, một khi đã nhập cuộc thì hoặc là làm người mình, hoặc là trở thành kẻ địch. Nếu có tình huống thứ ba xuất hiện, ai cũng biết cậu ta là phản đồ, sẽ tự làm bại lộ bản thân. Trương Thanh Long phủ quyết, một khi đã làm nội tuyến rồi thì không còn đúng sai nữa, chỉ có thể chọn một con đường là đi tới cùng. Hay là thế này đi, mọi người xem thế nào, chúng ta kiếm thời điểm, nằm ngoài phạm vi giám sát, hai bên chúng ta trò chuyện cho đa nhẽ. Đã làm loại chuyện này thì nhận thức tư tưởng phải đúng, phải có giác ngộ ở mức nhất định, chí ít không thể làm bừa làm bậy, gây khó khăn cho công việc của chúng ta, đúng không? Hành vi của cậu ta không chỉ nguy hại cho toàn bộ kế hoạch, còn mất an toàn cho bản thân cậu ta. Lý Tiểu Trúng là người lão luyện kinh nghiệm, đồng thời là người thủ cựu, lúc nào cũng đem hết căn nguyên vấn đề quy kết vào tư tưởng. Phát hiện ra vấn đề, nhanh chóng giải quyết vấn đề, không cho ảnh hưởng tới kế hoạch thực thi, đây vốn là lối tư duy thông thường. Nhưng trên nội tuyến này căn bản không thể khống chế được, mà cách liên hệ cũng là một chiều, chỉ có thể do người ta chủ động liên hệ. Nếu không bên này không có liên hệ được, ai dám gọi điện vào chiếc di động kia chứ? Ánh mắt mọi người theo thói quen nhìn sang Đồng Khiết, nhưng vị lãnh đạo này hơi vô dụng. Hắn quay mặt đi, ý bảo tôi không liên quan. Mọi người bây giờ mới chú ý tới Đới Lan Quân vẫn ngồi ngay ngắn tập trung quan sát tuyến đường hành động của Diệp Dịch. Đồng Khiết phải hắng giọng: "Tiểu Đới." Đới Lan Quân mãi hồi lâu mới có phản ứng, tưởng nãy giờ cô không nghe thảo luận, không ngờ cô lại nói: "Dù sao cũng là con nước con tát thôi, bây giờ đã có manh mối rồi, mọi người còn muốn thế nào? Đừng kỳ vọng quá cao, anh ấy là như thế, càng muốn chỉ huy thì anh ấy càng làm ngược lại." "Như vậy cậu ta là thành phần nguy hiểm." Lý Tiểu Trung nghiêm mặt nói. Câu này được tất cả tán đồng. Nếu đúng vậy thì đó là biểu hiện của chứng chống lại xã hội. "Sao tôi lại thấy ngược lại nhỉ?" Đế Lan Quân vậy mà lại phản bác. "Lan Quân, cô nói vậy là không đúng rồi. Từ hành vi của cậu ta tới này tôi dám nói..." Không đợi Đỗ Hàn Mai nói hết, Đế Lan Quân đã chỉ trích: "Ngay cả mọi người còn không chấp nhận tôi và Lão Đồng tìm một nội tuyến như thế. Nói anh ấy là thành phần nguy hiểm, chẳng lẽ người ngoài tin anh ấy là người của tổ chức, được sai phái gánh vác sứ mệnh trọng yếu à?" Tất cả sừng sốt, bọn họ suy nghĩ theo lối áp đặt, coi Diệp Dịch như quân cờ phải tuân theo bố trí. Nhưng nếu đổi hướng nhìn thế này thì khác. Vương Trang vui mừng phụ họa: "Đúng đấy, ngay cả tôi còn muốn cho cậu ta ăn đòn, ai nhìn vào cũng không thấy đó là loại hàng tử tế." "Thế nhưng quan trọng cậu ta không nghe chỉ huy, vậy thì không ích gì." Phi Minh chép miệng: "Loại cứng đầu này nếu trong tổ chức thì dễ trị lắm, nhưng mà tình huống này thì hắn cũng hết cách." "Đừng lo, anh ấy sẽ tới địa điểm giao hẹn thôi. Hơn nữa tôi cho rằng anh ấy đã chuẩn bị để phản kích rồi. Mọi người không nhận ra thôi, mọi việc anh ấy làm đều là có chủ đích cả." Đế Lan Quân khẳng định chắc chắn. Nhớ lại hình ảnh Diệp Dịch vào hiệu kim khí rồi lại vào hiệu gửi xe, chính cô cũng không đoán ra được Diệp Dịch muốn làm cái gì. Nhưng cô biết Diệp Dịch rất nhạy bén với nguy hiểm. Đó là chàng trai nhiều mâu thuẫn, nhiều cảm xúc ẩn dưới bề ngoài bình thản bất cần. Cô có chút nuối tiếc vì lãng phí nhiều thời gian không sớm nhận ra điều này. "Anh ấy không chịu thiệt thòi đâu." Mọi người chẳng hiểu ra sao, thực sự nhìn không thấu sự tự tin của Đới Lan Quân từ đâu ra. 4 giờ chiều, Diệp Dịch đốt cuộc cũng lang thang tới dưới tòa nhà Quốc Tân. Đây là tòa nhà mở cửa tự do với bên ngoài, muốn tới công ty nào thì tới đăng ký với bảo an là được. Diệp Dịch tra danh mục công ty, tầng 19 là một văn phòng thiết kế hình tượng Phượng Nghị Hiên, loại hình kinh doanh công khai. Diệp Dịch đăng ký tên Tân Hải Phong là được bảo an chỉ dẫn cho phải lên từ thang máy nào. "Phượng Nghị Hiên à, ngay cái tên đã biết là chỗ dành cho nữ giới. Lý Tổng Quân tới đây làm cái gì mà thiết kế hình tượng làm cái gì?" Diệp Dịch không hiểu cho lắm, loại cuộc sống phong cách xưa này không dính líu tới y. Y chỉ ở giai tầng kiếm miếng ăn bỏ vào miệng, cho nên thứ không hiểu quá nhiều. Đợi thang máy tới tầng 19 một cái là hiểu ngay. Cửa thang máy vừa mở đang ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt, mùi quả son phấn nước hoa. Cái phòng làm việc trên hết tầng này trao vô số các loại quần áo dành cho cả nam lẫn nữ. Thi thoảng thấy vài cô gái ăn mặc rất cởi mở đợt táo bạo ra vào. Diệp Dịch nhìn hoa cả mắt. "Chẳng phải là hiệu may à, đổi cách gọi thôi, có gì to tát đâu." Diệp Dịch thầm mắng trong lòng. Lững thững đi vào văn phòng làm việc này, một cô gái mặc đồng phục, mái tóc dài thẳng mượt thật có cảm giác thời trang đi tới hỏi thăm. Y lạnh lùng nói: "Gọi bà chủ của các cô tới đây tiếp đãi tôi, đừng tốn thời gian của tôi." Bá khí, ngang ngược, ngạo nghễ. Wow, tác phong của thủ hào không lẫn đi đâu được. Lại còn biết bà chủ, khiến cô gái kia tức thì càng thêm cung kính. Nói lời xin lỗi, bà chủ ở văn phòng chính không ở chi nhánh, dẫn Diệp Dịch đi sâu vào bên trong, gõ cửa phòng giám đốc. Chốc lát sau cửa mở, cô gái đứng sang bên lễ phép mời Diệp Dịch vào. Nhưng ở sau lưng y lại đánh mắt ra hiệu với giám đốc. Bọn nó có quý ước rồi, ánh mắt đó đang báo tin đây là khách hàng nhiều tiền có nhu cầu đặc thù. Bê trà mời ngồi, giám đốc là chàng trai mới lên 30, ăn mặc thoải mái, phần trước ngắn phía sau dài, vừa phong khoáng lại vừa đẹp trai. Đợi cô gái lùi ra ngoài đóng cửa lại, viên giám đốc khách khí đưa cho Diệp Dịch cuốn sách tranh. Trong hình có thiết kế phục trang cho không ít ngôi sao có tên tuổi, có hiệu ứng doanh nhân, đẳng cấp nơi này tất nhiên cao lên thêm vài bậc. Viên giám đốc tự tin nói: "Phượng Nghị Hiên chúng tôi có chi nhánh trên toàn quốc. Đứng văn phòng ở Trường An đã có hai nhà thiết kế từng tham gia lễ hội thời trang Paris, trình độ trong nước cũng thuộc hàng đỉnh cao. Anh có nghe nói tới cô Lý Văn chưa? Cô ấy tới Trường An tổ chức biểu diễn, toàn bộ tạo hình và trang phục đều do nhà thiết kế của chúng tôi phụ trách. Hình thể của anh rất tốt, chiều cao lý tưởng, tỷ lệ cân đối. Với khí chất của anh thì trang phục đi săn, áo ngắn tay sẽ làm nổi bật nên vẻ mạnh mẽ nam tính của anh. Ngược lại trang phục nghiêm túc như bộ suit sẽ không phù hợp. Nói thật với anh, vóc người cao thẳng như anh tới chỗ chúng tôi không mấy. Diệp Dịch lờ mờ hiểu ra công việc của những người này rồi, y gập cuốn sách tranh lại. Tôi tin tưởng vào trình độ của các anh, nhưng tôi đã chú trọng chuyện đời sống cá nhân. Tôi không muốn tư liệu mình tới đây bị tiết lộ ra ngoài. Viên giám đốc cũng có vẻ quen với những yêu cầu thế này. Ồ, anh cứ yên tâm, chuyện riêng tư của khách hàng cũng là chuyện riêng tư của chúng tôi, là cơ mật của chúng tôi, là vốn liếng sinh tồn của chúng tôi, sao có thể tiết lộ ra ngoài được. Ha ha ha, thế thì tốt, làm ăn phải có đạo đức nghề nghiệp, anh nói như thế làm tôi rất hài lòng. Diệp Dịch giơ ngón cái lên tán thưởng. Vâng, anh cứ yên tâm, thế nên anh có yêu cầu gì cứ lên tiếng, chúng tôi đều có thể đáp ứng. Hai nhà thiết kế đỉnh cấp của chúng tôi sẽ đích thân phục vụ thiết kế hình tượng cho anh. Viên giám đốc tự tin đảm bảo. Diệp Dịch mỉm cười đứng dậy, đi ra cửa khóa trái lại, quay đầu khai khí nói. Bất kể tôi nói với anh chuyện riêng tư gì liên quan tới tôi, anh cũng đừng kinh ngạc đi nhé. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo mật cho anh. Viên giám đốc nghiêm túc đáp, trong lòng nghĩ tới chuyện không hay rồi, đừng nói tên này có bệnh gì đó trên người đấy nhé, đám nhà giàu nhiều thứ bệnh quái lạ lắm. Đương nhiên là sai hoàn toàn rồi. Diệp Dịch đi tới trước bàn làm việc, cởi áo vest ra, ở dưới sườn một khẩu súng đen xì xì xuất hiện. Viên giám đốc kinh ngái đẩy chân lão đào lui lại, mồm vừa mới há ra, Diệp Dịch đã nhanh như chớp nhét nòng súng vào mồm hắn, không cho hắn hét ra tiếng. Nòng súng lạnh ngắt, có mùi tanh tanh của kim loại. Viên giám đốc sợ nhũn người, hai tay tự giác giơ lên cao, đôi mắt ướn ướt nhìn Diệp Dịch cầu xin, miệng phát ra tiếng ư ử như chó con. Diệp Dịch đặt tay lên môi xuýt một tiếng. Anh sẽ không kêu lên đâu, đúng không? Nếu không tôi sẽ nổ súng đấy. Viên giám đốc gật đầu liên hồi. Diệp Dịch mới rút súng khỏi miệng hắn, nhíu mày lao vào bộ vest khoác ở mannequin trong phòng, mới trao vào vỏ bao dưới sườn, lại còn chú đáo vỗ vai hắn an ủi. Hắn rơm rớm nước mắt. Đại ca, đại ca, tôi chỉ là một thợ may nhỏ, không gây thù chuốc oán với ai. Ai già, thoáng cái đang nhảy từ nhà thiết kế về thợ may. Diệp Dịch cười thân thiết. Tôi không thi báo thù, cũng không phải cướp tiền hay giết người, yên tâm. Vậy viên giám đốc vẫn còn chưa hạ tay xuống, không phải anh đùa tôi đấy chứ? Vừa xong chẳng phải đã nói với anh đổi hay sao? Tôi tới để kiểm tra đạo đức nghề nghiệp của anh, tôi tới đây là để tìm người. Diệp Dịch lấy một bức ảnh ra vỗ lên bàn. Chính là hắn, hắn tên là Lý Tổng Quân, từng tới nơi này, tôi muốn toàn bộ tư liệu liên quan tới hắn, lấy được là tôi đi ngay. Nếu anh kiên trì đạo đức nghề nghiệp, vậy thì e rằng tôi phải... Diệp Dịch còn chưa nói hết thì viên giám đốc đã nhanh chóng vào chỗ, tay gõ đào đào trên bàn phím, tra thông tin trên kho tư liệu khách hàng. Thoáng cái đã tìm thấy nội dung Diệp Dịch cần tìm, hắn còn rất chú đáo in ngay ra một bản, cười lấy lòng. Chuyện nhỏ thôi à, dễ lắm, toàn bộ thông tin của khách hàng đó ở đây cả. Tôi cũng không rõ về người này, hẳn là đã từng tới chỗ chúng tôi đặt y phục, thời gian đã qua vài tháng rồi. Hai trang giấy in được đưa tới tay Diệp Dịch. Diệp Dịch vừa cầm lên xem đang nhíu mày. Trang phục nữ à? Hắn là nam cơ mà. Vâng, đúng là trang phục nữ. Chẳng phải đại bộ phận đều do nam nhân bỏ tiền sao? Viên giám đốc vội giải thích. Chiếc váy đó giá trị tới tận 98.800 nhân dân tệ. Bất kể là phần đăng tên, hoa thêu trước ngực đều làm bằng thủ công. Trước ngực còn dùng 108 viên đá hổ phách. Riêng thời gian chế tác thôi đã tốn 2 tuần. Lại là hổ phách. Diệp Dịch thấy khó hiểu. Vì sao lại đính hổ phách lên? Sở thích của khách tôi cũng không biết ạ. Nhưng bản thân hổ phách có thể làm thuốc. Thứ này có tác dụng an thần tĩnh khí, đại biểu cho cát tường. À phải, anh đợi một chút. Viên giám đốc cầm điện thoại lên. Nó là gọi điện cho nhà thiết kế, hỏi vài câu để báo cáo. Hắn đặt cho bạn gái, định chuẩn bị một bất ngờ cho bạn gái, đã lấy đi vào ngày 30 tháng 5. 30 tháng 5 mà. Vậy là vài ngày trước khi xảy ra chuyện. Vì mùng 1 tháng 6 thì bọn họ tiến hành mai phục ở lối vào Nam Cương. Diệp Dịch cầm bản thiết kế trầm ngâm. Khi ánh mắt vừa nhìn sang, viên giám đốc liền đứng bật dậy, cung kính hỏi. Thưa anh có cần giúp gì nữa không ạ? Không cần, phục vụ rất tốt, tôi rất hài lòng. Không ngại tặng di động cho tôi chứ? Diệp Dịch vươn tay ra, viên giám đốc cẩn thận đưa di động cho y. Diệp Dịch cứ thế ngây ngang bỏ đi. Viên giám đốc thở phào, người mềm oặt dựa vào lưng ghế. Nhưng lúc nào tới cửa mở chốt còn quay đầu làm hắn lại đứng bật dậy như lò xo. Diệp Dịch cười thiện chí. Nếu anh báo cảnh sát, tôi đảm bảo sẽ lần nữa ghé thăm đấy. Tốt nhất quên chuyện hôm nay đi, chúng ta chưa từng biết nhau. Không dám, không dám, anh đi thong thả. Viên giám đốc không người. Diệp Dịch vẫy tay. Không cần tiến đâu, ngồi im đó 10 phút nữa hăng đà. Viên giám đốc vương giả ngồi yên tại chỗ, không dám nhúc nhích chút nào. Mắt hắn thì đào qua đào lại không thôi. Ngồi chưa được một phút thì đón rén ra mở cửa. Cửa mở một cái thấy ngay Diệp Dịch khoanh tay giữa cửa, lạnh lùng hỏi. Mấy phút rồi? Dạ dạ dạ, đại ca, tôi xin lỗi. Viên giám đốc đóng ngay cửa phòng lại. Diệp Dịch đoán chừng lần này hắn không dám có ý định nào nữa, lặng lẽ rời khỏi tòa nhà, lên xe rời đi. Không bao lâu sau, đường dây riêng của tổ hành động có điện thoại gọi tới. Diệp Dịch giọng lạnh băng kể lại phát hiện của mình, gửi đi mấy bức ảnh, sau đó cúp điện thoại luôn, một câu thừa thãi cũng không có. Ngoài đường, Diệp Dịch vừa cúp điện thoại một cái là tiện tay vứt luôn điện thoại đi. Xe đi thêm một lúc tới ngõ người hồi. Gọi là ngõ nhưng rất rộng, đủ xe con đi hai chiều, còn có hàng cây trong ngõ. Hai bên ngõ chi chít hàng quán, đặc biệt nhất là các loại bảng hiệu đua nhau vươn ra ngoài mặt đường. Trông lộn xộn nhưng rất thú vị, có phong cách riêng. Hiện là thời điểm khá lưng chừng, trong ngõ không mấy người qua lại. Diệp Dịch kiếm chỗ vắng vẻ đỗ lại, gọi điện cho người thần bí kia, thuật lại tình hình xong còn kèm thêm phán đoán. Đó là địa điểm tư nhân, Lý Tổng Quân tới đó đặt một bộ trang phục nữ giá 9.8, lát gửi ảnh cho anh. Xem ra quần áo hắn mặc đều ở đây, không phát hiện gì khác, kinh doanh bình thường, đông khách. Có điều nữ nhân kia là ai, có vẻ sẽ quan trọng. Làm tốt lắm, đối phương tán dương. Đừng khách khí, tôi làm vì tiền thôi. Như tôi đã nói rồi đây, có tiền mới có động lực, mới cho khác thì khỏi đi. Anh đo đáng có thể giải quyết chuyện này trong vòng vài phút, vì sao lại tốn mất một ngày mới đi làm? Phải rồi, sao anh có thể lấy được thông tin một cách dễ dàng như thế? Những nơi như vậy không dễ nói chuyện. Không phải đâu, viên giám đốc ở đó dễ nói chuyện lắm. Tôi dí xuống vào đầu hắn, thế là hắn nói hết. Diệp Dịch khịt mũi lấy làm lạ. Chuyện dí xuống vào đầu người ta thì đám người các cô là chuyên gia cơ mà, sao còn hỏi tôi như thế? Người kia hồi lâu không nói lên lời, chắc là bị Diệp Dịch làm tức nghẹn họng rồi, mãi mới thốt ra một câu. Thế thôi, đưa điện thoại của tôi. Này, hôm nay còn việc gì nữa không? Không là tôi đi chơi đấy. Chừng ăn có mấy hội sở nổi tiếng nhiều gái đẹp, tôi còn chưa ghé thăm. Cô có chuyện gì nói trước đi, tôi còn lên kế hoạch, đừng để tôi đang chơi vui lại bị làm phiền. Diệp Dịch truy hỏi. Không có chuyện gì nữa, đi chơi đi. Đối phương bực tức nói một câu cúp máy ngay. Mẹ mày, còn đi chơi tao à? Không biết ai chơi ai đâu. Diệp Dịch chửi mắng, cất di động đi, lùi xe rẽ vài lần hòa vào dòng xe. Cùng lúc ấy, nơi chỉ huy hành động của Diệp Dịch, trong gian phòng đóng kín, một nam nhân gầy gò đeo kính cận đang nhận hình ảnh Diệp Dịch gửi cho, cùng với những thông tin liên quan tới Lý Tổng Quân mới tìm kiếm được. Bên cạnh là cả một dàn máy vi tính, rất nhiều màn hình như một trò chơi, do hắn điều khiển thế thân của mình thực hiện hành động. Không lâu sau, có điện thoại gửi tới, là một trong số mấy cái di động của hắn. Hắn nhấc máy lên. Alo. Tôi nhận được tài liệu rồi, làm tốt lắm. Chủ nhân của chiếc váy này khả năng là người chúng ta cần phải tìm. Đầu kia điện thoại nói. Bước tiếp theo phải làm sao? Mặt kính hỏi. Để tôi tính đã, lượng thông tin chúng ta nắm được tới giờ vẫn chưa đầy đủ. Phải rồi, tên đó vẫn nghe lời chứ? Không nghe lời lắm, hôm nay bắt đầu đòi tiền rồi. Tôi phải chuyển cho y 10 vạn. Buổi trước hình như tới trường đại học Trường An. Vừa rồi tôi mới biết Yến Đăng Khoa bị người ta đánh, sợ là chính y ra tay. Sau đó nội tuyến của chúng ta xác nhận, đúng là y đánh thật. Ra tay rất tàn nhẫn, đánh gãy hai cái răng của lão Yến, đã chân thường, không biết hai người vì sao lại gặp phải nhau. Diệp Dịch bị bắt đi ở Bạch Nhưỡng, ý chút giận lên Yến Đăng Khoa là rất bình thường, nhưng ngang nhiên đánh người chỗ công cộng như thế, khả năng ảnh hưởng tới chuyện đang làm. Cảnh sát 110 được Yến Đăng Khoa trình báo, hắn đang điên cuồng truy tìm kìa. Đối phương có vẻ không quá để ý, cười ha hả. Nơi khác thì sao, có phát hiện gì không? Không, chúng ta có vẻ đánh giá cao y quá rồi. Chẳng ngờ đâu có động tĩnh gì hết. Mặt kính báo cáo. Ồ, tôi biết rồi. Bị tê câu sẽ mà làm. Dè bảo y một chút. Người này còn cần dùng. Đối phương nói xong cúp điện thoại. Mặt kính ngồi trước màn hình vi tính rất lâu mới nhấc điện thoại lên, trầm giọng ra lệnh: phái hai người tới, có anh bạn không hiểu chuyện, cần phải giáo dục một chút, đừng làm tàn tật, cần phải dùng. Nói vài câu đã cúp điện thoại. Căn phòng khép kín lại khôi phục yên tĩnh, chỉ có tiếng ù ù phát ra từ cánh quạt của máy vi tính. Ánh đèn trần chiếu lên tường một bóng người vặn vẹo. Thời gian chỉ hướng 1 giờ sáng. Đêm khuya, trời đổ mưa lác đác. Tên Cao vặn lại con ốc cuối cùng trên biển số xe, ném công cụ ra sau xe, đóng cúp sau lại, ngồi vào vị trí phụ lái. Tên Lùn làm lái xe đưa cho hắn một điếu thuốc. Hai người cùng ngáp lên ngáp xuống, đít vài hơi thuốc cho tỉnh táo rồi khởi động máy, rồi dừng sửa xe nằm ở ngoại ô, đi lên đường thông tới Trường An. Cái thằng nhãi đành đó bày trò gì vậy, nửa đêm còn không để chúng ta yên. Tên Cao cáu kỉnh. Hình như tên đó láo lắm, tống tiền của lão đại nhưng 10 vạn. Tên Lùn tặc lưỡi. Ồ, khá quá, đáng lẽ chúng ta theo y luôn cho rồi. Tôi thấy lão đại cũng quá keo kiệt, trả chúng ta được bao nhiêu tiền đâu. Tên Cao kinh ngạc, không nhìn ra cái thằng đó còn là nhân tài. Phải xem y còn mạng mà tiêu không chứ. Tôi đoán chừng xong việc này thì cái mạng y cũng xong. Chúng ta thì khác, chúng ta thành huynh đệ lâu năm rồi. Tên Lùn nói. Nhắc tới chuyện này, tên Cao cũng im luôn. Làm cái nghề này giữ mạng lâu cỡ nào đúng là đừng cưỡng cầu. Một ngày nào đó kiếm khảm, nó không chừng là tai họa cách không xa nữa. Hắn suy nghĩ một lúc lại hỏi. Mấy lão đại muốn chúng ta làm cái gì? Xử lý sạch sẽ luôn à? Tên Lùn lắc đầu. Chuyện đã làm xong đâu, lão đại chỉ muốn dọa cho y ngoan ngoãn thôi. Tên Cao không tán thành cách nói này. Làm vậy ăn thua gì? Có một số thằng lúc dọa thì nó ngoan ngoãn lắm, vâng vâng dạ dạ cuốn cút, bảo sao nghe vậy, nhưng xoay lưng đi một cái thì chứng nào tật nấy, chẳng tác dụng mẹ gì. Thằng này đoán chừng cũng thế, lần trước chẳng suýt giết nó, giờ thế nào? Mới thì phải làm sao? Tôi nghe anh đây, không đi nữa nhé. Tên Lùn hỏi lại. Coi như tôi chưa nói gì. Tên Cao phất tay, có hữu dụng hay không thì cũng không tới lượt hắn nói. Nhận tiền thì phải nghe người ta sai bảo, chứ còn bản thân nghĩ cái gì không quan trọng. Hai người cứ vậy nói chuyện câu được câu trăng, xe dần dần đi vào thành phố đã ngủ say. Trên đường phố động đái, chiếc xe u bóng ma băng qua ngã tư, điểm đến khách sạn nghỉ dưỡng Hoàng Thành. Gió mát vi vu, bóng đêm mờ ảo, cơn mưa nhỏ tự như tạo thành lớp sương mù nhẹ quấn quanh tòa nhà 4 tầng của cục bảo mật. Ánh sáng đèn cao áp mông lung chiếu sân trống vắng, chòi canh thấp thoáng bóng người canh gác. Đêm khuya lắm rồi, nơi này cách khá xa trục đường giao thông chính, trừ tiếng gió mưa thì không còn nghe thấy chút âm thanh nào nữa, chỉ có ánh đèn le lói rọi ra từ trong ô cửa sổ hẹp tầng 4. Vương Trác vừa mới xong việc, vươn mình định ngáp một cái cho sướng, há miệng lại không có âm thanh nào phát ra. Hắn sợ quên nhau giấc mộng của gia nhân. Đỡ Lan Quân đang ngủ gục trên bàn ở ngay bên cạnh, mái tóc hơi rối phủ lên khuôn mặt diễm lệ, sự lạnh lùng ban ngày bây giờ lại yếu ớt như cành liễu trước gió. Hai mắt nhắm lại, hơi thở đều, nhưng cặp mày kia lại hơi nhăn lại, dường như trong mơ gặp chuyện gì không vui, đến nằm mơ cũng có phiền não sao. Vậy yếu đuối khi ngủ càng khiến dung mạo cô càng thêm kiều diễm, những khuôn mặt hơi tái mệt mỏi ấy, đôi cánh tay phải ngày đêm đau găng không đời kia, khiến người người nhìn thấy xót xa. Mấy ngày qua hắn quấn lấy Đồng Khiết do hỏi đôi, biết không ít chuyện của Đỡ Lan Quân, từ chuyện 4 năm trời với chuyến đi vạn dặm rồi bình minh quyết chiến ở Nam Cương. Khó tưởng tượng được cô gái xinh đẹp có thể dễ dàng kiếm công việc văn phòng thoải mái, lại chấp nhận làm công việc như thế. Cảm giác hơi lạnh do điều hòa, Vương Trác có thói quen bật số điều hòa rất thấp, có lẽ vì thế cô ấy ngủ không thoải mái. Hắn đứng dậy lấy chiếc áo khoác ở lưng ghế, chậm rãi tới gần khoác lên người Đỡ Lan Quân, động tác hết sức cẩn thận, cầm cái áo đặt xuống bờ vai đó thật nhẹ nhàng như sợ đánh thức cô. Nhưng chiếc áo vừa trao vào người thì Đỡ Lan Quân mở mắt ra, ánh mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào hắn. Vương Trác ngại ngùng. Tôi... Một hồi tiếng chuông gấp gáp đánh thức mấy thành viên trong nhóm phụ trách giám sát. Trong điện thoại truyền tới tình huống khẩn cấp do nhân viên thực địa báo cáo. Một chiếc xe khả nghi đã tiến vào khách sạn Hoàng Thành. Hai nam tử rất giống nghi phạm chụp được bên trong chiếc Nissan. Đây là lần thứ mấy báo cáo mục tiêu khả nghi, Vương Trác cũng chẳng còn nhớ nữa. Từ lúc Diệp Dịch vào khách sạn Hoàng Thành, bốn xung quanh khách sạn được bố trí những điểm giám sát. Những người vào khách sạn sau đó đều bị tra, kết quả đều là báo động giả. Vương Trác không mấy coi trọng, song chuyện này vừa vặn giúp hắn thoát khỏi tình huống lúng túng. So sánh hình ảnh do nhân viên thực địa báo về, phân tách chi tiết, rất nhanh hắn mắc nghẹn. Biển số xe đem đi đối chiếu, không ngờ lại là biển số chính chủ huyện Lâm Điền. Qua biển số tra tới xe thì đấu ông nọ cắm cầm bà kia, hắn sực tỉnh, khả năng sắp xảy ra vấn đề rồi, liền ấn báo động, thông báo cho tất cả nhân viên thực địa. Giám sát chú ý, xuất hiện hai người vô cùng khả nghi. Những người khác nghỉ ngơi ở gian phòng gần đó cũng nhận được báo động, vội vàng chạy tới quan sát camera giám sát, khâm phục nhìn Trương Long Thành, đúng là kinh nghiệm rất quan trọng. Trương Long Thành khẳng định rằng hành vi của Diệp Dịch rất nguy hiểm, thế nào đối phương cũng có hành động, quả nhiên là tới rồi, bọn nó có chuẩn bị rồi, không sợ đối phương có hành động, chỉ sợ chúng nằm im thôi. Có thể giám thị tới gian phòng Diệp Dịch ở không? Đồng Khiết hỏi. Không thấy được, người của chúng ta ở cách cậu ta hai phòng. Lý Tiểu Trúng nhỏ giọng nói, Phi Minh đích thân dẫn người tới, vấn đề an toàn không phải lo. Hai tên này chắc là loại tiểu lâu la sai đầu đánh đó thôi, e là không có mấy giá trị đâu. Chắc chắn rồi, chẳng qua là tay đấm được gửi tới để cảnh cáo cậu ta ngoan ngoãn nghe lời thôi, sao có thể là nhân vật quan trọng. Loại chuyện này tôi thấy không có nguy hiểm đâu. Chủ nhiệm Đồng, anh nói sao? Trương Long Thành nói câu này với ẩn ý là án binh bất động, không cần can thiệp, giữ lấy manh mối để điều tra. Loại chuyện này lão Đồng không chắc lắm. Nhớ xảy ra chuyện gì thì sao? Tôi đảm bảo với anh không có chuyện gì đâu. Loại cấp dưới không nghe lời còn tống tiền người ta, ai để yên cho được. Không có nguy hiểm tới tính mạng đâu. Nếu muốn giết người bịt miệng thì chúng không chọn ra tay ở nơi thế này đâu. Trương Long Thành phán đoán. Bài học này cần thiết cho cậu ta, để sau này không nên hành động tùy tiện, khiến cả công tác của chúng ta cũng thêm phức tạp. Tôi tán đồng với phán đoán của lão Trương. Đỗ Hàn Mai tiếp lời. Bây giờ chúng ta ra tay chỉ bứt dây động đường thôi. Trước khi lấy ra thiết bị trong bụng cậu ta, chúng ta không nên tiếp xúc với cậu ta. Trong lúc tổ hành động thảo luận, nhân viên thực địa lại báo cáo, hai người kia đã đăng ký phòng ở tầng thượng, thang máy nơi này lên lầu thì cần dùng thẻ, nhưng xuống lầu không cần. Hai người này ở tầng thượng, mục đích không cần nói cũng biết, đó là từ trên đi xuống tìm tới phòng Diệp Dịch. Vương Trác phụ trách liên lạc thúc giục. Này, nhanh lên đi, rốt cuộc nghe ai chỉ huy đây? Chúng vào thang máy rồi. Mọi người nhìn Đồng Khiết, không ngờ Đồng Khiết lại nhìn Đới Lan Quân. Cô gần như không nói gì, nãy giờ vẫn nhìn màn hình giám sát. Tiểu Đới, ý cô thế nào? Bọn chúng đánh giá thấp Diệp Dịch rồi. Đới Lan Quân mấy ngày thôi mà xanh xao hốc hác không ít. Mọi người cũng thế. Cô nói vậy là sao? Đỗ Hàn Mai không hiểu vì sao lão Đồng có vẻ rất coi trọng ý kiến của cô gái này. Hai người gặp nhau chưa lâu, cũng không tiếp xúc mấy, chủ yếu vì Đới Lan Quân rất ít nói. Đới Lan Quân hỏi lão Đồng. Anh còn nhớ chuyện lão Thù phát hiện ra vết đốt lửa trại ở hồ chứa nước không? Khi đó Diệp Dịch đã phát hiện ra vấn đề rồi, còn sớm hơn cả anh. Anh bị lừa tới tận trấn Mang Nhai mới nhận ra lão Thù có vấn đề. À, tôi hiểu rồi. Ý cô là Diệp Dịch đã sớm có chuẩn bị đồ chứ gì? Đồng Khiết sáng mắt. Đương nhiên, nếu không chiều nay anh ấy ghé qua mới cửa hiệu, anh cho rằng anh ấy đi chơi chắc. Mọi người đợi xem cháu hay là được rồi. Đới Lan Quân chống cằm, môi còn nở nụ cười. Trong phòng trừ lão Đồng ra, những người còn lại đều không hiểu gì. Dù sao ý kiến cũng thống nhất rồi, án binh bất động. Tại khách sạn Hoàng Thành. Tôi thích nơi này đấy, rất yên tĩnh. Tôi cũng thế, hay là làm xong việc thì nghỉ lại đây đi. Được, nếu không lãng phí tiền phòng, hơn 1.000 một đêm đấy. Chỉ ở lại tới trời sáng thôi, phải đi trước khi cảnh sát giao thông đi làm, chẳng may bị tra là cả đống phiền toái đấy. Hai nam tử nhận sứ mệnh đặc thù trò chuyện trong thang máy vắng vẻ giữa đêm, hiển nhiên không coi nhiệm vụ này có gì khó khăn. Cũng phải thôi, Diệp Dịch là tên bại tướng trong tay bọn họ mà, thậm chí theo dõi một thời gian chẳng thấy tên đó có gì đáng sợ. Trước tiên là đi lên, sau đó mới đi xuống. Từ tầng 19 đi ra thì hai người đã thay đổi cách ăn mặc, xách vali bọc da, mũ lưỡi chai, mặt còn dán râu đậm, ung dung đi dưới camera giám sát. Tới cửa phòng số 6, tên cao lấy công cụ ra, tên lồn che chắn camera. Loại khóa điện tử không có lỗ này trong mắt cao thủ không đáng nhắc tới. Thiết bị quét trông giống như điện thoại di động kiểu cũ quét qua khóa. Màn hình nhảy rú liên hồi, máy đang phân tích. Chỉ vài giây sau cửa đã mở tít một cái. Tên lồn nhỏ giọng nói. Chà, Lão Dương, kỹ thuật của anh có tiến bộ đấy. Bọn khách sạn toàn dùng mật khẩu ngu, không phải 666 thì là 234. Xuyệt. Tên cáo ra hiệu im lặng, khách hàng xoay khóa cửa. Hai người lách qua khe cửa vào, êm đô không một tiếng động. Trong sân phòng mé trái đối diện, qua lỗ cửa có thể giám thị được hai người đi vào. Phi mình dán người vào cửa nghe. Hai tên đó tuy cao thấp chênh lệch, nhưng thân hình đều vạm vỡ đắn chắc. Hắn không khỏi lo lắng cho nội tuyến. Hai người vào phòng trước tiên nhắm mắt lại, làm quen với bóng tối trong phòng. Đây là gian phòng thương vụ, hành lang không dài, bên cạnh là phòng vệ sinh. Phòng ngủ ở hướng bên phải hành lang. Chỉ cần vào phòng ngủ, dí dúng vào đâu, bịt miệng kéo tới phòng vệ sinh đánh một trận, từ khi răng rơi đầy đất là được, hiệu quả hơn bất kỳ kiểu giáo dục nào. Kế hoạch đơn giản vậy thôi, bọn họ làm không biết bao nhiêu lần rồi. Đếm đúng 30 giây, đã quen với bóng tối, hai người thong thả đi vào phòng. Ý, chân tiên cao bị vướng, giống như lòng bàn chân vấp phải cái gì đó, theo bản năng ngồi xuống. Đau, bất thình lình chậu nước lạnh đổ xuống. Tiên cao đang ngồi không kịp phản ứng bị ăn trọn chậu nước, biến thành gà rớt nước đôi. Hắn tức giận đứng bật dậy, không ngờ gặp phải chuyện đáng sợ hơn. Toàn thân như bị điện giật, nổ lốp đốp, tóe lên tia lửa điện, toàn thân run bần bật, chớp mắt lại ngã lan ra. Cảnh tượng quỷ dị làm tiên lùn co đầu chạy ngay. Không ngờ vừa chạm tới tay nắm cửa cũng có tia lửa điện nổ lốp bốp vang lên. Hắn nhảy cẫng lên la hét inh ỏi. Tách một tiếng nhỏ, đèn bật sáng, tên lùn ngã ra đất. Hắn nhìn thấy mục tiêu đang ngồi xổm trên mặt đất, nhìn mình cười rất tươi, tay cầm một cái gậy. Không đúng, đầu gậy đó có sợi dây đồng, là trang bị điện tự chế. Chà chà chà, xem ai đây nhỉ, một thằng cao một thằng thấp. Diệp Dịch nói bằng giọng rất quái dị. Bọn mày chắc không có tuổi thơ nhỉ, có biết phim ở nhà một mình không mà nửa đêm dám mò vào nhà người ta như thế. Tao nghĩ sau này bọn mày nên xem bộ phim đó vài lần, trong đó có hai thằng trộm một cao một thấp, giống bọn mày lắm đấy. Có biết kết cục của bọn chúng là gì không? Chỉ tiếc đối phương ngất đôi, không còn nghe thấy lời của Diệp Dịch nói nữa. Hai tên không có chút phòng bị rơi xuống hố rồi. Diệp Dịch kéo bọn chúng vào phòng vệ sinh, đèn sáng lên mới nhìn rõ bố trí. Dưới chân rơi căng ngang, nối với trên đầu là một chuỗi túi ni lông chứa đầy nước, đều quấn với dây đồng. Chỉ đợi đi qua vấp dây, nước đổ xuống, mới thì đợi làm cá nướng đi. Sau cửa cùng nối chi chít dây đồng, trông không đẹp lắm nhưng hiệu quả. Nguồn điện được nối với gian vệ sinh, Diệp Dịch rút điện ra, thật là khéo. Hai thằng bị ngất không chỉ giống bọn kẻ xấu trong phim ở nhà một mình, mà lại còn chính là bộ đôi từng bắt cóc y, tra khảo y, còn cho y nuốt thứ không rõ ràng vào bụng. Mối hận đó, mỗi lần y nghĩ tới lại sôi máu. Quả nhiên là ông trời có mắt, đối phương gửi đúng hai thằng này tới, không phải để y có cơ hội báo thù thì là gì. Diệp Dịch không khách khí, thong thả cởi sạch quần áo của bọn chúng, lấy cuộn dây đồng mảnh buộc bọn chúng vào nhau. Đêm còn dài lắm, y cũng còn nhiều trò vui chưa dùng, thong thả tận hưởng thôi. Tình hình thế nào rồi? Không đó, chỉ nghe thấy tiếng hét, sau đó không còn tiếng động nào nữa. Bây giờ thế nào? Không nghe thấy gì, cũng không thấy có người đi ra, có cần chúng tôi hỗ trợ không? Ở nguyên tại chỗ đợi lệnh. Vương Trác chỉ huy nhân viên thực địa, trên màn hình không thấy gì nữa, hiện trường cũng không nghe thấy âm thanh, xảy ra chuyện gì không ai đó, hết sức quái dị. Mọi người đang sốt ruột thì điện thoại liên hệ. Vương Trác vừa thấy là đường dây riêng dành cho đội tuyến thì vội nhận máy hỏi. Tình hình thế nào? Nhận vài thứ. Diệp Dịch nói xong cúp điện thoại ngay, không thừa lời. Rất nhanh chiếc di động đó nhận được một đống hình ảnh. Hai nam tử toàn thân trần truồng, anh chụp khuôn mặt cận cảnh, dấu vân tay, thẻ, súng, cả một đống liên tục truyền tới. Vương Trác hưng phấn ngay lập tức kết nối với máy vi tính, vừa phân tích vừa nói. Thế này có khác gì đem manh mối tới tặng đâu chứ. Sớm biết đơn giản thế này thì tôi đã ngủ thêm một giấc rồi. Ha ha ha. Sao cậu ta đánh ngất được bọn chúng? Trương Long Thành không chỉ một lần mất mặt rồi. Hắn chủ trương cho Diệp Dịch một bài học mà. Bản thân không hiểu nổi, tên cao thì phải trên 1m8, ít nhất có thể đấu mấy chiều với phía mình, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã bị hạ cục rồi. Thật vô lý. Cậu ta là ai thế? Đỗ Hẳn Mai là loại người nhìn người khác qua bằng cấp thành tích. Quay sang hỏi Đới Lan Quân. Đới Lan Quân chỉ cười không đáp. Tổ hành động bận rộn tra cứu, chẳng mấy chốc thân phận hai thằng đó đã tra ra. Bọn chúng thực sự khinh địch tôi. Trong một đống giấy tờ giả của tên lồn, không ngờ có một thứ là thật. Trong phòng số 6 tầng 19 khách sạn Hoàng Thành, sau vài tiếng nước chảy tí tách, tên lùn từ từ mở mắt ra. Đợi tới khi hắn biên cưỡng nhìn thấy được cảnh vật thì kinh ngãi hét lên, sau đó ra sức vùng vẫy, nhưng phát hiện ra tay chân mình đều đã bị trói chặt. Tên Lý Tổng Quân từng bị hắn thẩm vấn đang nhìn hắn với ánh mắt không chút tốt lành. Người anh em, chúng ta đều là người mình cả mà. Tên lùn kinh hoàng kêu lên. Tao còn nói là không phải người mình đâu. Mày không biết câu nói, trên đời này nguy hiểm nhất chính là người mình à? Diệp Dịch mèo vườn chuột. Cậu muốn gì? Tên lùn nhìn đồng bọn nắm bất tỉnh nhân sự không rõ sung chết thế nào, càng sợ hơn. Diệp Dịch tay cầm cái kiểm sắt, bấm lạch cạch mấy cái. Câu này phải do tao hỏi mày mới đúng. Mày tới đây để làm gì? Lão đại bảo bọn tôi tới thăm cậu. Tên lùn lắp bắp. Hà hà, mày không chịu nghe lời. Nào, xem tao chơi trò này. Diệp Dịch dùng kìm cắt đứt một đoạn dây đồng quấn quanh cổ chân tên cao còn hôn mê, vòng qua ngón chân cầm hai đầu bị cắt. Trong tầm mắt của tên lùn, đối với một thứ đen xì xì như bình ắc quy, Diệp Dịch vui vẻ giải thích. Thiết bị chân lưu cho đa dòng điện 248 mà, không làm chết người đâu. Có điều đủ nung nóng dây đồng đấy. Tập trung nhé, mày sắp được ngửi thấy mùi thịt dê nướng rồi. Tên lùn sợ lưu lưỡi, chỉ biết trơ mắt nhìn không làm gì được gì. Tên lùn sợ lưu lưỡi, chỉ biết trơ mắt nhìn không làm được gì. Sau khi đóng điện, sợi dây đồng đen đi nhanh trông thấy, chẳng bao lâu sau lại càng lúc càng sáng. Đối tiếp đó khói bốc lên cùng với mùi cháy khét. Tên cao rú một tiếng rung đợn bị đánh thức, ra sức giãy chân, đau đớn la hét loạn xạ. Nhưng mồm hắn bị bịt trôi, hét ra những tiếng ư đầy bất lực từ mũi. Sợi dây đồng đã quấn quanh cổ chân hắn đã đốt thành vòng chảy đen. Cảnh tượng đó khiến tên lùn đi theo đường xã hội đen cũng sợ tới toàn thân sườn gai ốc. Diệp Dịch lại bình thản như không, cắt đứt một đoạn dây đồng nữa mang tới trước mặt tên lùn hỏi. Thế nào, có thấy vui không? Tên lùn nhìn tên cao còn đang dãy đành đạch như cá chết, không biết nên gật hay lắc, trả lời thế nào cũng chết cả. Hắn ra sức cầu xin. Người anh em, chúng ta đều cùng kiếm ăn trong giang hồ, cần gì phải làm thế? À, nhắc tới anh em, tao nghĩ ra một chuyện còn vui hơn đấy. Xem này, tao quận thành từng vòng tròn nhỏ, ý vẫn hơi to. Diệp Dịch dùng ngón út quận dây đồng, ánh mắt nhìn vào người anh em dưới đốn của tên lùn nhắc. Cái này quấn vào người anh em của mày, sau đó cắm điện một phát. Ha ha ha, từ vị đó, chắc chắn tao hồ mà sướng nhỉ. Hu hu, tha mạng, người anh em, chúng ta đâu có thù oán gì, cậu đừng làm như thế. Tên lùn bị ý tưởng sáng tạo đó làm khiếp đảm, thằng em vốn nhỏ lại rụt vào một đoạn, không ngừng cầu xin. Vậy thì phải xem mày có ngoan ngoãn trả lời không đã. Hôm nay tao mà tức giận, thế nào cũng làm món chim nướng nguyên con cho mày xem. Mày tưởng tao dễ bắt nạt à? Diệp Dịch dần thu lại nụ cười, tay chơi đùa sợi dây đồng. Tên mày là gì? Lý An Quý. Tên thật 100%. Hắn tên là Dương Dũng. Tên lùn khai luôn cả đồng bọn. Trả lời nhanh vào, mày mà do dự hay nói dối. Diệp Dịch tới gần hơn, bắt đầu nối dây đồng. Tên lùn nhìn mà run cầm cập, ý hỏi. Lão đại mày tên gì? Tên... Chậm quá, tao phải làm món chim nướng thôi. Đừng, hắn tên Đoàn Tiểu Đường. Nói xem, hắn là thần thánh phương nào? À, mày không thích nói thì thôi, đến thằng bị bịt mồm kia. Tao tin thằng đó đang nóng lòng muốn cho tao biết lắm đấy. Tới lúc đó thì mày chẳng còn giá trị gì nữa rồi. Tên lùn Lý An Quý làm sao dám đặt tính mạng vào đồng bọn được. Rú rít nói. Đừng, người anh em. Tôi nói mà, đừng làm thế. Không phải là không muốn nói. Tôi sợ quá thôi. Bị Diệp Dịch quấn dây quanh chim, tên lùn dưới sự uy hiếp của món chim nướng, hai tên đó biết bao nhiêu khai sạch sành sanh. Lão đại của chúng tôi là nhân vật lớn, bất kể là hắc đạo hay bạch đạo đều phải nề mặt vài phần. Chính là ông chủ mà cậu vốn đi theo, quan hệ rất tốt với lão đại bây giờ của chúng tôi. Không tin cậu cứ ngay ngóng mà xem, ai có thể đi theo lão đại kiếm cơm là phúc khí. Người anh em, cậu đừng làm như thế. Cậu biến chúng tôi thành tàn phế, cậu ăn nói thế nào với lão đại? Khỏi cần nói, chúng tôi còn tiết lộ ra lão đại là ai, anh ấy kỵ húy nhất chuyện này. Nếu biết chắc chắn sẽ diệt cả nhà chúng tôi. Chúng tôi có bị làm sao thì cậu không có kết cục tốt đâu. Người của tổ hành động chăm chú lắng nghe và ghi âm cuộc thẩm vấn được gửi về từ hiện trường. Không ai biết Diệp Dịch dùng cách nào mà thẩm vấn ra được. Tốc độ thực sự kinh người. Chỉ vài phút mà thôi đã khiến cho đối phương phải tiết lộ ra nhân vật quan trọng đứng đằng sau rồi. Đây là thu hoạch lớn nhất của cả vụ án cho tới giờ. Vương Trác đã nhanh chóng tìm ra tư liệu, giới thiệu cho mọi người. Đoàn Tiểu Đương, 35 tuổi, người Trường An, không có tiền án, không có lý lịch làm việc, hộ khẩu ở khu Bi Lâm, có ghi chép xuất cảnh. Trong vòng 5 năm đã có 17 lần xuất nhập cảnh, có giấy thông hành Hồng Kông, Macau, còn hai tên bị bắt. Tên Cao là Dương Dũng, có tiền án gây thương tích, tốt nghiệp trường võ thuật, tên Lộn là Lý An Quý, công nhân bị cho thôi việc. Xí nghiệp thuộc dự án 37, trừ nghiệp vụ hạch tâm thì đại bộ phận đều đổ bể. Đây là những xí nghiệp từ quân đội chuyển sang dân doanh, có thứ này mọi người chắc là hứng thú đấy. Quyền hạn của an ninh quốc gia rất lớn, bọn nó có thể tra cứu cả tài liệu mật. Lý An Quý từng làm trong nhà máy chế phẩm hóa học, sản phẩm của nhà máy này có một loạt chất lỏng bổ sung thể lực, túi cứu thương ra ngoài, trước giờ luôn được đặt hàng bởi đơn vị quân sự, số lượng không biết, nhưng bên mua đất đó, bộ đội dã chiến Tây Bắc. Xem ra tên Lý Tổng quân đó vươn tay dài lắm rồi. Trương Long Thành nghiêm nghị hơn hẳn, tổng hợp những tin tức vụn vặt là kỹ năng mà nghề nghiệp mẫn cảm của hắn cần có. Nếu như có thể lấy được số liệu cung cấp cho quân đội, trong mắt người nhà nghề sẽ phân tích ra rất nhiều thứ, hậu quả thật không thể tính được. Chỉnh lý tư liệu rồi báo lên trên đi. Đồng Khiết cũng hiểu tính nghiêm trọng của sự việc, manh mối mới xuất hiện làm áp lực của hắn tăng vọt. Vương Trác truy hỏi, phải xử lý hai tên này ra sao? Để chắc chắn là câu hỏi khó. Giá trị của manh mối đã tăng lên một cách vô hạn. Đã truy tới mức này rồi, không ai cam tâm buông tay. Hiện tại ở thủ đô đang bị mắc kẹt, tên gián điệp kia coi như không có giá trị khai thác nữa, vì hắn sống chết không chịu mở miệng. Tinh nhuệ bọn họ được dồn tới Trường An chính là lấy đây làm điểm đột phá. Giờ mồi ngon ở trước mắt, cắn nay bỏ không dễ lựa chọn. Trương Long Thành trầm ngâm. Bây giờ bắt là quá sớm, nhưng nếu thả ra thì đối phương sẽ nghi ngờ. Chọn đằng nào cũng có cái hay cái dở, tuy vậy tôi thiên hướng thả chúng ta. Nhưng như thế sẽ nguy hiểm cho đội tuyến của chúng ta. Lý Tiểu Trung băn khoăn. Mức độ nguy hiểm tương ứng với giá trị manh mối. Chúng ta theo dõi phương thức liên lạc của hai kẻ này, hôm nay chắc chắn sẽ có phát hiện. Nó không chừng mò ra được tuyến trên của chúng. Mọi người cũng thiên về phương án thả đi, nhưng phương án giám sát cần phải thảo luận kỹ hơn. Vương Trác không tham gia thảo luận, hắn vẫn theo dõi động tĩnh. Một trong hai bộ di động có tín hiệu, so sánh xong giật mình nói, hỏng rồi, đội tuyến của chúng ta đã trực tiếp đàm thoại với kẻ phía sau, chúng ta không thể nghe thấy cuộc nói chuyện của họ. Truy lùng đầu kia của cuộc nói chuyện, Hàn Diệp Dịch đang đàm phán điều kiện với bọn chúng, anh ấy sẽ kéo dài đủ thời gian cho chúng ta. Đới Lan Quân đột nhiên lên tiếng, đây là cơ hội trôi qua là mất, thời điểm quan trọng không ai kịp thảo luận gì nữa. Điện thoại kêu vài lượt, đốt cuộc bên kia cũng có người nhận máy, thuận miệng hỏi, chuyện làm xong rồi chứ? Diệp Dịch ậm ừ đáp. Sao thế, đánh người ta tàn tật rồi à? Đối phương nghe câu trả lời có vấn đề liền tưởng ngay tới chuyện xấu. Hình như tàn phế rồi. Diệp Dịch lấy giọng thật trả lời. Qua điện thoại cũng nghe được tiếng hít sâu của đối phương, hồi lâu sau mới có phản ứng thăm dò. Hai người bọn họ làm sao rồi? Bị cởi sạch phơi xác trong nhà vệ sinh đây này. Buổi chiều tôi đã nói với cô, còn dám phái người tới, tôi sẽ giết chết chúng. Có vẻ cô không tin nhỉ? Dám phái người tới xử tôi thật à? Sao, có lời tôi như gió thoảng bên tai, nghĩ tôi đang đùa với cô đấy à? Diệp Dịch giáo dục ngược đối phương. Đối phương chép miệng mấy lần, hiển nhiên đối diện với tình thế bất ngờ này cũng không biết xử lý ra sao. Quả thực đã quá coi thường, cho rằng Diệp Dịch đã hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay, muốn giết mổ thế nào tùy hứng thú của mình. Nhớ lúc ở Nam Cương, anh đây trên đường bỏ chạy, một khẩu súng trường bắn gục mấy thằng khốn kiếp dám truy đuổi. Vậy mà tới cái xó Trường An nhỏ tẹo này lại có kẻ dám gài bẫy, dám mò tới tận cửa. Còn mẹ chúng mày chứ, chọn đúng người để gây sự rồi đấy. Diệp Dịch tức giận chửi bới một trang liên, ngàn vạn lời cuối cùng quy tụ vào một câu. Vị lão đại kia, chúng ta giao dịch đi, tôi bán hai con lợn này cho cô đấy, có muốn mua không? Bán cho tôi. Đối phương tức muốn điên. À, cô đã giá đi, cho ít nhiều cũng được, tôi biết mấy thằng vô dụng này chẳng đáng mấy đồng. Diệp Dịch khinh bỉ nói. Anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu, hoặc là thả họ ra, hoặc là giết họ đi, anh tự xử. đối phương tỏ thái độ cứng rắn. Cô thực sự không muốn à? Tôi nói cho cô biết, cô đừng có mà hối hận. Diệp Dịch gằn giọng uy hiếp. Tôi chỉ sợ anh hối hận. Đối phương cũng uy hiếp lại. Thả họ ra ngay lập tức, nếu không anh sẽ gặp chuyện này liên tục đấy, xem anh có thể chống lại mấy lần. Xem ra cô chưa hiểu đó tình hình của mình nhỉ. Cho rằng tôi chỉ có thể giết hoặc thả chúng, mà giết thì tôi không dám phải không? Đúng rồi đấy, tôi không thèm bẩn tay vì bọn cặn bã này. Cô không mua, nhưng có người sẽ hứng thú. Tôi gọi 110 nhé. Tôi kiểm tra hai tên này rồi, chứng minh thư là đồ giả, còn băng keo súng, trên người có một đống thứ thuốc men, thiết bị không rõ nguồn gốc nhưng có vẻ là đồ quân dụng nhỉ. Không phải tôi coi thường cô, nhưng kẻ nào dính vào chuyện này, ông trời cũng không giúp được đâu. Tôi hỏi một câu nữa thôi, mua hay không? Cô muốn phái người tới giải cứu cũng không kịp. Tôi mà nổ một phát súng, 5 phút sau cảnh sát bới kín chỗ này đấy. Cô tin không? Diệp Dịch ngang nhiên ép mua ép bán. Phải thêm người tới rồi vào tù ngồi một thể cho vui. Anh... 10 giây thôi. Sau 10 giây tôi ném cái di động này vào bồn cầu. Chừng đó chúng ta khỏi thương lượng nữa. 10, 9. Này, làm thế anh cũng gặp rắc rối thôi. Thả bọn họ ra đi. 8, 7, 5. Thiếu số 6 rồi. Lão đại, tôi cũng phải tranh thủ thời gian chứ. 3, 2. Được rồi, tôi trả tiền. Bao nhiêu? Không cần nhiều. Hai thằng nhị bách ngũ cộng vào là 500, thêm vào 2 số 0 cho 5 vạn, gửi tiền vào tài khoản của tôi, rồi tự đến mà giải quyết hai thằng chó này. Diệp Dịch cúp điện thoại ném máy đi, hai tên bị bịt miệng cứ tròn mắt nhìn Diệp Dịch. Thị y ném hết thứ có giá trị trên người chúng cho vào túi, quấn quần áo bọn chúng lại, xem chừng là sắp bỏ đi. Cả hai ra sức giãy giụa ư a, thế này mà rơi vào tay người khách sạn, thế nào cũng tới chỗ cảnh sát. Nghe bọn chúng kêu, Diệp Dịch quay lại cho mỗi đứa một cú đá. Nhớ kỹ vào, quay về nói với lão đại của bọn mày, nếu không phải tên hắn còn có thể trả tiền thì tao giết chúng mày rồi. Còn mẹ nó, hai thằng ngu bọn mày mà dám bắt cóc tao à? Bằng vào hai thằng chó chúng mày còn dám lên mặt với tao. Chó chết, chó chết. Càng nghĩ tới chuyện ngày hôm đó, Diệp Dịch càng hận. Đó là ngày tối tăm nhất cuộc đời y. Cứ mỗi câu chửi là y tăng thêm một cú đá. Hai tên đó đau trào nước mắt. Bọn chúng bị trói bằng sợi thép mảnh quấn quanh người, dây thép thít vào người đau hơn cả bị đánh. Các bạn vừa nghe xong tập số 52 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Không biết là quý vị khán thính giả còn nhớ Trần Ngạo với lại Tiêu Mộng Kỳ và trung tâm thiết kế hình tượng Phượng Nghị Hiên không? Lão Thường thiết kế chuyện quả thực là quá tuyệt vời.